Gả cho biểu ca Thanh Lãnh. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một ngựa, trong nháy mắt đã biến mất trong rừng cây rậm rạp. Tiếng vó ngựa dần xa khuất đến mức không còn nghe thấy nữa. Nhìn bóng dáng vội vã rời đi, Trình Dũng và Tiểu Binh nhìn nhau, sau đó cảm thán, không ngờ Bùi Đô Úy lại là người ngoài lạnh trong nóng. Tiểu Binh bên cạnh do dự một lát rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Tướng quân, Bùi đại nhân dạo trước cưới nữ nhi của vị hôn phu quá cố. Con gái nhà họ Giang ở Thượng Kinh, cùng chi với nhà họ Giang ở Phần Dương. Trình Dũng vỗ đầu, chợt hiểu ra, vội vàng hô gọi mấy thân binh. Đi đi đi, cùng ta đi cứu người. Phía Tây Thành, Bùi Giác một ngựa phi nhanh. Chỉ trong chốc lát đã đến gần địa điểm mà tiểu binh trinh sát báo cáo. Để tránh đánh rắn động cỏ, Bùi Giác xuống ngựa trước, khom lưng nấp sau bụi cây chậm rãi tiếp cận vị trí của bọn sơn tặc và đoàn xe. Tay phải thon dài mạnh mẽ đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng hành động, nhíu mày nhìn tới, trong rừng cây rậm rạp, chỉ có một con đường đất nhỏ xuyên qua. Hàng chục tên sơn tặc tay cầm đao bổng cười ha hả vây quanh đoàn xe ở giữa đường thành một vòng tròn. Mấy hộ vệ nhà họ Giang quần áo dính máu, rõ ràng đã bị thương, đang dựa vào bánh xe nghỉ ngơi hồi sức. Còn những hộ vệ còn lại thì như lâm đại địch, tay nắm chặt đao bảo vệ bên cạnh xe ngựa, mắt không rời nhìn chằm chằm hành động của bọn sơn tặc. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống vai ướt đẫm cũng không kịp lau. Hai bên rõ ràng đã giằng co hồi lâu. Biến cố xảy ra trong nháy mắt. Thần kinh của hộ vệ nhà họ Giang căng thẳng đã lâu. Thể lực đã có chút chống đỡ không nổi. Một tên sơn tặc ở bên hông xe ngựa thấy cơ hội liền xông lên C, H, E, M một đao vào chân con ngựa kéo xe. Hí! Con ngựa lập tức hoảng sợ hí vang, giơ vó lên dẫm mạnh xuống đất tung lên một trận bụi mù. Kéo xe ngựa xông ra khỏi vòng vây của hộ vệ. Trong xe truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nữ quyến trẻ tuổi. Bọn sơn tặc bên ngoài thấy kế hoạch thành công liền cười nham hiểm xông lên. Thô bảo vén rèm xe lên, ngay khi tên sơn tặc sắp túm được người trong xe, đột nhiên bị mấy viên đá B, á. N tới trúng đầu gối. Lập tức mất trọng tâm ngã nhào về phía trước. Hộ vệ nhà họ Giang thấy vậy liền thừa dịp hắn ngã xuống đất mà xông lên vật lộn. Còn Bùi Giác ngay khi ra tay liền xoay người đến trước xe ngựa. Gọn gàng dứt khoát đoạt lấy vũ khí trên tay mấy tên sơn tặc khó đối phó xung quanh rồi giao cho hộ vệ bên cạnh. Đừng sợ, đã không sao rồi. Bùi Giác nói với người trong xe. Trong xe ngựa dường như im lặng một lát. Sau đó, rèm xe được một bàn tay mềm mại vén sang một bên. Một nữ lang trẻ tuổi dung mạo thanh tú bước ra khỏi xe. Trên mặt còn vương nước mắt. Khi nhìn thấy người trước xe thì dường như mắt sáng lên. Nắm lấy khăn tay nhỏ giọng nói. Đa tạ ân công ra tay cứu giúp. Xin hỏi quý danh của ân công. Giữa lông mày Bùi Giác thoáng hiện vẻ bất ngờ. Im lặng một lát, nhíu mày hỏi, cô là người nào của nhà họ Giang? Khuôn mặt trắng nõn của Khương Thiến ửng hồng. Dịu dàng nói, ân công biết nhà ta sao? Vậy thì đến phủ uống chén trà đi. Phụ thân ta nhất định sẽ hậu tạ. Hộ vệ bên cạnh đã thu dọn xong tàn cuộc. Do dự bước lên, nhỏ giọng nhắc nhở, ngũ tiểu thư. Chúng ta còn phải đi đón tam tiểu thư nữa. Nhị phu nhân nói đường đến Thượng Kinh xa xôi. Tam tiểu thư khó khăn lắm mới về Phần Dương một chuyến. Gần đây sơn tặc hoành hành không được yên ổn. Bây giờ đã trì hoãn khá lâu rồi. Nếu xảy ra chuyện gì? Hộ vệ còn chưa nói xong đã bị Khương Thiến quay đầu lại trừng mắt. Cách Trương.